Giới thần, chương 78, thiên tháp, thiên y, góc truyện audio.com, đứng dưới thiên tháp thiên cảm khái. Trước kia hắn đã từng nghĩ đến luyện cho mình một loại vũ khí phòng thân, nhưng mà cả đời hắn thân làm yêu mộc bản tính quá thiện lương, chưa từng giết người cho nên từng lập nên một ý tưởng về loại vũ khí đó nhưng lại vẫn trễ nãi tới lúc bị vô số tiên binh quần công tới chết vẫn không có. Đến kiếp này, rút kinh nghiệm cho nên chỉ vừa lập nên yêu giới mấy ngày, sau đó hắn liền thực hiện kế hoạch luyện binh này, ở tu chân giới, mọi binh khí đều phân chia làm cấp. Chân khí, bảo khí, linh khí, pháp khí, bán tiên khí tiên thiên pháp bảo và cuối cùng là chí tôn đạo khí, ngoài ra còn có bản mệnh thần thông chân khí, huyết mạch chân khí và dị bảo chung quy lại, pháp khí tu chân giới thiên kỳ bách quái thượng vàng hạ cám thể loại. Phồn đa vô cùng, nhưng thiên không thích các loại đao thương, kiếm kích chung, sách khiên kính, các loại bảo vật bình thường. Tại vì mỗi loại đều có yêu có khuyết rất lớn, tiềm năng phát triển lại không cao, ý tưởng trước kia của hắn là một món như ý pháp bảo chính là hình tháp 13 tầng bao gồm kim mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi, băng, quang ám, ma, Phật và thời không. Mỗi tầng đều tự dưỡng thuộc tính của mình, từ đó bao hàm vạn binh, vạn bảo trong thiên hạ. Nhưng đến bây giờ, hắn đã có suy nghĩ khác. Chính xác hơn là đã không còn hạn hẹp như trước nữa, chân chính một vô địch pháp bảo không gì ngoài chính yêu giới của hắn, đó là lý do tại sao kiếp trước hắn chỉ tu 1000 năm mà đạt chí tôn vị, đó là lý do tại sao hắn nghịch thiên đến nỗi tiên giới cũng phải lo sợ cho nên, lúc vừa trọng sinh hắn đã có kế hoạch của mình hiện giờ. Yêu giới đã thành, coi như phôi của một trung cực chân khí đã có, lại thêm vào một thiên tháp tương đương với phôi của thập tam tháp mà kiếp trước hắn dự tính. Tất cả đều được sinh ra để trở thành một cực hạn chi binh vượt qua tất cả mọi đẳng cấp vốn có trong pháp khí. Đầu tiên là yêu giới. Vốn dĩ đã có được hơn 3000 năm ánh sáng không gian làm lĩnh vực bên trong đã ẩn chứa yêu đạo. Mà hắn đã dùng cả ngàn năm trước để chứng. Chính là một chí tôn chi đạo trong trời đất, sau đó là quỷ đạo trong ma giới vừa bắt đầu tu luyện đao đạo sơ khai trong vạn đao trận. Thần đạo trong mộc tinh giới và xuất phát từ tổ đạo. Thậm chí, ngũ hành đại hỗn độn chí tôn chi đạo trong ngũ tạng nữa. Tất cả đều đồng loạt phát sinh trên cùng một người. Tất cả đều có bước xuất phát từ con số một. Mặc dù yêu đạo, đã chứng, đạo hạnh còn đó nhưng, bây giờ lại phải luyện lại căn cơ là còn nhưng tu vi mất đi. Đến bây giờ yêu đạo chẳng khác nào một con sông đang hướng ra biển, tức là con đường đi vẫn còn nhưng nước chưa chảy tới còn quỷ đạo. Đao đạo thần đạo và ngũ hành hỗn độn đạo. Tám đạo này chẳng khác gì tám con sông cùng chạy song song với yêu đạo. Hướng tới biển lớn, mặc dù chưa thành dòng nhưng một pháp thông thì vạn pháp đều thông. Tất sẽ có một ngày sông lớn cùng hướng tới đại dương. Vạn đạo quy nhất nhưng mà tham vọng của hắn còn chưa dừng lại ở đó, thiên muốn còn có, băng, phong, lôi, quang, ám, thời không và nhân đạo. Ma đạo, khí đạo, đan đạo, tiên đạo. Đều cùng tu, tất cả đều quy về một mối thập cửu đạo đều hợp một chứng thành 19 giới đồng tu. Vô địch chấm CSI đạo, điều thiên muốn chính là lập nên căn cơ yêu đạo, phát huy ra các đạo khác cùng tiến để đạt. Đến vạn đạo quy nhất, vạn đạo đồng tiến, lấy yêu, đạo dẫn đầu hướng tới đạo chí tôn cao nhất, mạnh nhất, rộng lớn nhất, thần bí nhất, thứ mà đến cửu giới, cửu đạo đều phải nằm gọn bên trong, như cá trong chậu, như chim trong lồng, trạng thái tối đỉnh cao trong lực lượng và nguồn cơn của vạn vật, kể cả cửu giới, vũ trụ. Chính là vũ trụ đại thế giới. Bây giờ, hắn muốn chính là thoát khỏi nơi sinh ra và ràng buộc mình này, lúc này, yêu giới tuy nhỏ chút nhưng đã có chút hình dáng của mình. Cũng là lúc hắn thử nghiệm ý tưởng của kiếp trước từ hạt giống vạn mộc thụ sinh ra yêu giới giống như một hạt cát nhỏ trong 3000 năm ánh sáng không gian được mọc trên da. Sau đó là ngũ hành hỗn độn giới là 5 chiếc lá ở ngũ tạng. Trong đó ẩn chứa, hỗn độn kim giới, chứa khí đạo, hỗn độn mộc giới, ẩn chứa, đan đạo, và, độc dược chi. Đạo, hỗn độn hỏa giới, ẩn chứa, hỏa đạo, hỗn độn thủy giới, chứa thủy đạo, và, băng đạo, hỗn độn thổ giới, ẩn chứa thổ chi đạo, và, lực lượng chi đạo, rồi đến thập giới trong tinh thần hải, hiện giờ đã có. Ma giới, chứa mầm mô sắc ng.ma đạo, vạn đao giới, chứa mầm mống, sát phạt chi đạo, mộc linh giới, chứa mầm mống, thần đạo, và, linh hồn chi đạo, vẫn còn 7 chiếc lá còn trống, thiên tiếp tục lập nên. Quang minh giới, ẩn chứa hạt giống, Phật đạo, hắc ám giới, ẩn chứa hạt giống, quỷ đạo, ngay khi giới này thành lập liền thấy huyết bức dị ng.ma cà rồng. Lập tức dọn ổ vào đây hóa thành bản địa của mình tu luyện tu la đạo, hắc ám đạo, và, huyết đạo, đến ngay cả chủ thần như thiên cũng phải bất ngờ vì tạo hóa của mình, tiếp tục vẫn còn 5 chiếc lá thiên tiếp tục lập. Phong giới, chứa hạt giống phong đạo, tinh thần giới, ẩn chứa hạt giống tinh thần đạo. Lôi giới, ẩn chứa hạt giống, lôi đạo, tiên giới, ẩn chứa hạt giống tiên đạo, thời không giới, ẩn chứa thời gian chi đạo, và không gian chi đạo. Vô hình chung trong cơ thể thiên đã tập hợp 16 giới với 23 hạt giống đại đạo, nhưng mà tất cả chúng đều rời rạc tách riêng vô cùng lộn xộn. Ngoài yêu đạo, mà hắn từng dùng 1.000 năm để chứng đạo ra, 22 đạo khác chấm CSO dù có dùng 22.000 năm cũng không chắc đã chứng được đạo, hắn có thể chắc chắn những đạo như độc dược đạo hay tu la đạo, đều là trái lại bản tính lương thiện của hắn. Cho dù có tu ngàn năm cũng không thành được đạo, cho nên việc hôm nay hắn làm chính là giải quyết triệt để vấn nạn này. Hắn muốn mạnh mẽ, hắn muốn tu hành nhanh, nhưng mà hắn lại càng muốn lương thiện không nhập ma. Cho nên cách bây giờ chỉ có một dung, hợp lấy yêu đạo làm chủ, hợp 22 đạo khác thành một con đường, nối thẳng tới bỉ ngạn chi đạo, và từ đó thiên tháp mới phát huy tác dụng của mình. Hắn muốn chính là luyện thành một kiện tiên y từ thiên tháp này, tại vì sao lại là y, là quần áo mà không phải đao kiếm tháp chuông. Này nọ đơn giản là vì thiên tháp là mọc trong yêu giới, chính xác thì là một phần trên cơ thể hắn. Mà bên ngoài yêu giới là tới hơn 3.000 năm sánh sáng không gian. Một lĩnh vực lớn như vậy, muốn lấy nó làm đại dương cho 23 đạo hướng tới, thì tất nhiên phải cần một thứ bao trùm toàn bộ yêu giới, quy tụ vạn đạo chấm kiêu yêu hoa nhất thứ hai. Trong thiên tháp đã có hơn 17 vạn người, đang tu luyện vô số loại công pháp khác nhau. Từ tiên đạo cho đến yêu đạo, quỷ đạo, yêu đạo, ma cà rồng, dị năng, thậm chí cả Phật đạo, ma đạo. Công pháp thể loại vô số, đa dạng bao hàm mọi thể. Loại đều được thiên.ban hành trong tam bảng nhiệm vụ. Tất cả họ đều là phân thân tế bào của hắn, đạo của họ tu vi, lĩnh ngộ của họ tất cả đều là của hắn. Chẳng mấy chốc mà thiên sẽ trở thành vạn đạo cùng tu. Thiên tháp mọc trên yêu giới, vạn đạo lại tu từ thiên tháp, từ đó vạn đạo sẽ nhận được yêu đạo thông suốt dẫn đường thuận lợi thông phá tới chí tôn, bây giờ chỉ chờ thiên luyện thiên tháp này thành một thiên y, độc nhất vô nhị trong vũ trụ này mà thôi. Cách chương.